Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 8 của bộ truyện ngôn tình có tên Người chồng gay của tác giả Khánh An. Tập 8 rất lôi cuốn và hấp dẫn. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghĩ lại những gì cậu Thành vừa nói, nên tôi mới quyết định gọi cho chú thêm lần nữa. Nhưng kết quả vẫn như vậy. Lần này tôi lại gọi cho mẹ. Mấy giây sau mẹ liền bắt máy ngay. Alo, mẹ nghe đây, Mai Anh. Anh Thành đã về bên nhà chưa mẹ? Vẫn chưa, lúc nãy mẹ thấy nó đi ra ngoài rồi. Có hỏi nhưng lại không bảo là đi đâu cả. Mà có chuyện gì sao con? Dạ không có gì đâu mẹ. Con gọi mà anh ấy không bắt máy nên mới gọi cho mẹ xem thử ạ. Ừ, chắc là nó ra ngoài có chút việc, lát nữa sẽ về ngay thôi con. Con về nhà bên ấy, nhớ ăn uống nhiều vào nhé. Khi nào muốn về, mẹ sẽ kêu thằng Thành rước con ngay. Dạ mẹ. Nói chuyện với mẹ xong tôi cũng tắt máy. Chú đã đi nãy giờ rồi, mà sao vẫn chưa về đến nhà nhỉ? Tôi thấy lo lắng quá mà liên lạc lại không được, nên trong lòng nóng như có lửa đốt vậy. Tôi xuống nhà thì vừa hay ông bà cũng vừa về đến. Thấy tôi có vẻ gấp gáp nên bà liền hỏi ngay. Có chuyện gì vậy Mai Anh? Sao nhìn con có vẻ gấp gáp quá vậy? Dạ, con định về bên nhà có việc mẹ ạ. Việc gì thế? Chẳng phải lúc sang đã nói là con sẽ về bên này ở mấy hôm rồi sao? Nhà bên đấy gọi con về nữa hả? Không có ạ. Tại con còn để quên ít đồ nên muốn về lấy ạ. Thôi, không còn sớm nữa, con xin phép mẹ ạ. Để mẹ bảo tài xế đưa con đi, lát nữa còn về sớm. Dạ, con cảm ơn mẹ nhiều ạ. Nói thế rồi tôi cũng chào ba mẹ rồi ra ngoài và đi về nhà bên đấy. Lúc này tôi cũng chẳng thấy cậu Phát đâu, chắc là cậu đã về phòng mình rồi. Ngồi trên xe tôi chỉ mong cho tới nhà thật nhanh. Về đến nhà thấy mẹ và bà nội đang ngồi ăn tối. Mẹ thấy tôi về thì ngạc nhiên hỏi. Mai Anh, con về đây với ai thế? Sao không bảo mẹ gọi người sang đón con vậy? Dạ, bác tài xế đưa con về ạ. Mà anh Thành vẫn chưa về nhà sao mẹ? Ừ con, nó chưa về nhà nữa. Chắc là hôm nay bận gì rồi. Con gọi anh ấy không bắt máy, nhắn tin cũng không thấy trả lời nữa mẹ ạ. Bà nghe thấy tôi nói vậy thì liền ngạc nhiên hỏi. Hai đứa có chuyện gì sao? Mau nói cho bà nghe xem. À dạ. Hôm nay con về bên nhà vì hai đứa có chuyện, chứ không phải là vì nhớ nhà nên mới về chơi vài hôm sao. Mẹ chồng tôi nghe bà nói vậy thì liền chen ngang vào đáp lời ngay. Không phải đâu mẹ, hai đứa nó thì làm gì có chuyện xảy ra chứ. Chắc là Thành đang bận giải quyết công việc nên mới không thấy con bé gọi điện vậy thôi. Không có gì đâu, mẹ cứ yên tâm nha. Thật chứ? Thật ạ. Nói thế rồi mẹ cũng quay sang nháy mắt tôi ra hiệu để hợp tác cùng với mẹ. Vì lúc sáng bà đã không có ở nhà nên mới không biết được chuyện gì xảy ra. Giờ nghe tôi nói vậy bà có chút nghi ngờ thôi. Mẹ lúc này mới nhìn tôi nói. Con đã ăn tối chưa? Lại đây ăn cơm cùng với mẹ và bà đi. Lát nữa chắc thằng Thành sẽ về ngay ấy mà. Dạ. Vì bà đã già nên cả tôi và mẹ đều không muốn để cho bà lo lắng nên mới giả vờ bình thường trước mặt bà. Tôi chưa ăn tối nên giờ ngồi ăn cùng với bà và mẹ luôn. Vì sự phát triển của con mà tôi đã cố ăn thật nhiều. Mẹ nhìn thấy tôi ăn ngon miệng như thế thì mừng lắm. Đang ăn đột nhiên lúc này chú về tới. Chú nhìn tôi bằng ánh mắt vô hồn, rồi cũng vác chiếc áo lên vai mà bước đi về hướng cầu thang. Bà nội thấy thế thì liền nói. Con không định ăn cơm tối sao Thành? Lại uống rượu say nữa đấy à? Bà cứ ăn đi ạ, con không đói. Lấy vợ rồi mà vẫn còn uống rượu à? Liên quan gì đến lấy vợ đâu bà nội. Thôi bà ăn tối đi, con về phòng nghỉ ngơi đã. Cái thằng này, đứng đó nghe bà hỏi này. Chú bây giờ đã không thèm quan tâm đến lời bà nói nữa, mà bỏ đi lên phòng mình. Tôi thấy vậy thì liền theo sau. Lên đến nơi thì chú đã vào nhà tắm và khóa cửa lại rồi. Tôi nhìn thái độ này cũng đủ biết là chú đang giận mình. Ngồi ở giường tôi đợi rất lâu, sau đó thì chú mới bước ra. Thấy chú uống rượu rồi tắm tối như vậy sợ đổ bệnh, nên tôi liền đi đến tủ lấy máy sấy ra định sấy tóc cho chú. Anh ngồi xuống đi, để em sấy tóc cho khô kẻo bị cảm lạnh. Có chuyện gì thì em cứ nói thẳng ra đi, không cần phải vòng vo thế này đâu. Anh giận em thật sao? Anh không thích phải nhắc lại một câu hai lần. Nếu như em về đây chỉ để hỏi anh như vậy thì anh nghĩ không cần thiết đâu. Tại sao anh lại đánh nhau với cậu Phát? Có thể nói cho em biết lý do được không? Chẳng có lý do gì cả, vì đó là lần đầu và cũng sẽ là lần cuối. Em cũng đừng bận tâm đến việc đó làm gì. Tài xế đang chờ ở dưới nhà đấy, em mau về sớm đi. Bỏ lại tôi câu đó, chú cầm khăn lau tóc rồi cũng lấy gói thuốc mở cửa đi ra ngoài ban công đứng. Tôi định theo chú ra đấy để nói chuyện rõ ràng, nhưng chân vừa bước thì tiếng chuông điện thoại liền vang lên. Tôi mở ra thì thấy là cậu Phát, nên liền ấn nghe máy ngay. Alo, con nghe đây cậu. Mày về bên đó rồi à? Dạ, lúc nãy không thấy cậu nên con đã nhờ bác tài xế đưa đi rồi ạ. Có gì không cậu? Thế hôm nay có về nhà không? Bây giờ cậu sang đây đón. Không, không cần đâu ạ. Để con tự về là được rồi cậu. Ừ, thế thì về cẩn thận đấy. Nói thế rồi cậu cũng tắt máy ngay. Tôi nhìn ra phía ngoài đấy thấy chú đang đứng hút thuốc, mà trong lòng dâng lên một cảm giác rất khó tả. Bị hiểu lầm là cảm giác khó chịu nhất mà tôi đang gặp phải. Tôi hít vào một hơi sâu lấy bình tĩnh, rồi mới quyết định đi ra đấy để nói chuyện với chú. Nhưng khi tôi vừa đưa tay lên mở cửa, thì chú liền vứt điếu thuốc xuống nền, rồi dùng chân giẫm nát nó và cũng lướt qua người tôi quay trở vào phòng. Cái cảm giác làm ngơ bỏ mặc đối phương của chú khiến tôi không thể nào kìm được nước mắt. Tôi muốn đưa tay ra để nắm lấy tay chú, nhưng chú đã bỏ đi rồi. Lúc này tôi đã không còn do dự mà đuổi theo chú gọi lớn. Anh Thành, bây giờ anh có việc phải ra ngoài. Lát nữa nếu em muốn về bên đó thì hãy bảo mẹ hay là tài xế đưa về. Anh bỏ mặc em sao? Em muốn suy nghĩ sao cũng được, anh đi trước đây. Anh Thành, anh đứng lại đấy, nghe em nói đã. Lần này chú không trả lời lại tôi, mà lấy áo khoác lên vai rồi cũng bỏ đi ngay. Vừa ra đến cửa, cũng là lúc mẹ bước lên nhà, tôi nghe giọng nói của mẹ vang lên. Tối rồi mà con còn muốn đi đâu nữa vậy? Con ra ngoài có việc, lát nữa con sẽ về. Con vào đây với mẹ, hai đứa định giận nhau mãi như thế này à? Sao không ngồi lại nói chuyện với nhau cho rõ ràng rồi hãy đi? Con không giận gì cả, nếu mẹ chỉ nói về chuyện đó thì con đi đây. Uy Thành, con đứng lại đó cho mẹ. Lần này đến cả mẹ gọi mà chú ấy vẫn không trả lời lại, mà cứ bỏ đi như thế. Thật sự tôi không thể hiểu được là chú đang suy nghĩ cái gì trong đầu của mình nữa. Tại sao mọi chuyện lại đến vào lúc này chứ? Tôi ngồi xuống mà nước mắt không ngừng rơi. Mẹ thấy thế thì vội đi lại ôm lấy tôi vào lòng, rồi vỗ về nói. Vợ chồng cãi vã giận hờn nhau là chuyện bình thường thôi. Con đừng khóc nữa, mẹ thương. Anh Thành đang hiểu lầm con mẹ ạ. Con muốn giải thích cho anh ấy hiểu, nhưng anh ấy lại không muốn nghe. Cảm giác ngày hôm qua, nó đã trải qua cũng giống như con bây giờ vậy. Trước mắt hai đứa cần phải bình tĩnh lại thì mới mong giải quyết được vấn đề. Ai sai với ai, khuất mắc gì với nhau thì phải nói hết ra một lần. Con hiểu không? Dạ mẹ. Được rồi, mẹ sẽ luôn đứng về phía con, đừng khóc nữa nhé. Mẹ ngồi ôm lấy tôi vào lòng an ủi. Ngay lúc này đây tôi không biết là bản thân mình phải nên làm gì tiếp theo nữa. Đợi chú rất lâu cũng không thấy trở về nhà, mà điện thoại bà chủ thì gọi liên tục cho mình nữa, nên tôi mới quyết định ra về. Trước lúc đi tôi nắm lấy tay mẹ nói. Khi nào anh Thành về nhà, mẹ hãy gọi báo cho con nhé. Muộn rồi mà anh ấy chưa về con lo lắm mẹ ạ. Được rồi, mẹ biết rồi, con về cẩn thận nha. Dạ, vậy con về trước nha mẹ. Ừ, đi đi con. Tôi ngồi lên xe trở về bên nhà bà chủ. Dù đã muộn lắm rồi nhưng vẫn còn có một người ngồi đó chờ mình. Cậu Phát tắt hết đèn ở phòng khách, chỉ còn chừa mỗi ánh đèn sáng của màn hình điện thoại mà thôi. Tôi đi đến bật điện lên. Cậu nhìn thấy tôi về thì liền ngước nhìn hỏi. Về rồi sao? Cậu vẫn còn chưa ngủ sao? Cậu ngồi đợi mày về đấy. Dạ, bây giờ cũng không còn sớm nữa, cậu về phòng nghỉ ngơi đi. Con cũng về phòng mình đây ạ. Vừa nói tôi vừa bước đi ngang qua người cậu. Cậu Phát lúc này đột nhiên đưa tay ra kéo mạnh lấy người tôi, rồi ôm chặt vào lòng. Tôi thấy vậy thì có chút giật mình, nên đã vội đẩy người cậu ra, nhưng cậu đã ôm rất chặt mà không có ý định buông. Cậu nhìn tôi bằng đôi mắt khác lạ, phải mất mấy giây sau đó thì cậu mới buông tôi ra. Tay cậu vẫn nắm lấy tay tôi, miệng lên tiếng nói. Chuyện hôm nay cậu xin lỗi vì đã gây khó xử cho mày nhé. Chỉ là cậu không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân mình, nên mới để mọi chuyện thành ra như vậy. Con chỉ mong đó là lần cuối cùng cậu làm chuyện điên rồ đó với con thôi. Con xem cậu như là người nhà của mình vậy, nên cậu đừng khiến con phải dè chừng cậu như thế nữa. Người nhà sao? Đúng vậy. Ngay từ nhỏ sống cùng một mái nhà với cậu, con đã luôn xem cậu như người anh trai của mình không hơn cũng chẳng kém. Thế nên con xin cậu đừng làm chuyện gì sai trái thêm nữa. Kể cả chuyện cậu có tình cảm với con, thì con cũng sẽ vờ như không biết gì. Thì ra là như vậy. Có lẽ mày đã yêu anh ta thật rồi. Tôi nhìn cậu, gỡ lấy tay mình ra khỏi tay cậu rồi dứt khoát nói. Đúng vậy, con thật sự đã xem chú Thành như cả cuộc sống của mình rồi. Con không muốn mất chú ấy nữa. Đúng là người tính không bằng trời tính. Cậu nói thế là sao ạ? Lần này không đáp trả lại lời của tôi nữa, mà bật cười rồi đứng dậy quay trở về phòng. Cậu bỏ tôi đứng một mình như thế cho đến khi cánh cửa trên phòng cậu đóng mạnh, khiến cho âm thanh vang vọng đến nơi đây. Đang lúc tôi vẫn còn ngơ ngác, thì đột nhiên lại có một bóng đen vụt ngang, khiến tôi giật mình mà vội đưa tay lên giữ trước ngực hỏi. Ai vậy? Đèn vẫn còn sáng nên tôi mới đi theo hướng đó để tìm xem, nhưng lại không thấy ai cả. Lúc này căn phòng của bà Năm mở cửa. Bà bước ra thấy tôi vẫn còn đứng đó nên liền ngạc nhiên hỏi. Mai anh vẫn chưa ngủ hả con? Đang kiếm cái gì thế? À dạ, bây giờ con đi ngủ đây bà. Ừ, con về phòng nghỉ ngơi sớm đi, không còn sớm nữa đâu. Dạ, mà bà Năm này, nãy giờ bà có thấy ai đứng ở đây không bà? Không, bà có thấy ai đâu. Bà nghe tiếng nói chuyện ở ngoài, nên mới bước ra thì thấy con ngay đấy. À, vậy thôi bà ngủ sớm đi ạ. Con về phòng mình nha, chúc bà ngủ ngon. Tôi chào bà Năm rồi cũng vội đi về phòng mình. Quả thật là tôi vẫn còn đang nghi ngờ cái bóng kia, nhưng lại không tìm thấy dấu vết, cũng chẳng biết là ai nên thôi mặc kệ. Nhưng có một điều tôi không biết được rằng chính cái bóng kia đã khiến cuộc đời tôi rơi vào cảnh trái ngang trong cuộc hôn nhân này. Tôi trở về phòng của mình, lần này tôi khóa cửa cẩn thận rồi mới vào trong tắm. Nhìn vào gương đưa tay lên sờ vào chiếc bụng của mình tôi mỉm cười. Hãy cùng mẹ cố gắng nhé, cục vàng. Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi con ạ. Mẹ yêu con nhiều lắm. Đêm đó tôi gác tay lên trán nằm suy nghĩ rất nhiều. Không phải vì thái độ của chú mà tôi thay đổi. Nhưng người khiến tôi thay đổi suy nghĩ nhất đó chính là đứa con trong bụng mình. Cậu Hai Tiến cũng đã nói rồi. Tôi không thể vì sự ích kỷ và hoài nghi của bản thân mà làm khổ con mình như thế được. Huống hồ gì bây giờ tôi đã trưởng thành hơn rồi, không phải sống cho bản thân mình mà còn sống vì con nữa, nên tôi đã quyết định quay trở về nhà để làm rõ một lần, bởi vì con tôi cần có tình yêu thương từ ba và mẹ nó. Sáng hôm sau tôi dậy từ rất sớm, tập thể dục nhẹ nhàng rồi mới đi xuống nhà. Lúc này mọi người đã ngồi vào bàn ăn sáng cả rồi. Thấy tôi xuống thì bà chủ liền lên tiếng nói ngay. Con đã dậy rồi sao? Mau lại ngồi ăn sáng với mọi người đi con. Dạ. Bà Năm mang thức ăn ra bàn cho tôi. Hôm nay đầy đủ các thành viên trong gia đình. Chỉ thiếu duy nhất mỗi cậu Phát vẫn còn chưa xuống mà thôi. Đợi ăn xong rồi tôi mới nhìn ông bà chủ nói. Hôm nay con xin phép ông bà để quay về nhà bên đấy ạ. Con thấy tinh thần thoải mái hơn nhiều rồi. Nên con nghĩ mình nên về nhà chồng sẽ tốt hơn ạ. Mới chỉ có một ngày thôi mà con. Sao phải về sớm thế? Dạ, con về rồi khi nào rảnh, con sẽ bảo anh Thành đưa sang chơi với mọi người. Bà đừng lo cho con ạ. Thành nó gọi bảo con về nhà. Không phải đâu bà ơi, là con muốn tự về đấy ạ. Tôi vốn dĩ đã trả lời lảng tránh đi câu hỏi của bà chủ. Nhưng bà chỉ muốn hỏi vào trọng tâm mà thôi. Tôi muốn về là vì còn chuyện cần phải nói rõ với chú. Cả hai đều có khúc mắc. Nếu cứ im lặng mãi như thế này, thì không biết đến bao giờ mới giải quyết được nữa. Cô Bích ngồi im lặng nãy giờ, lúc này mới lên tiếng nói. Về hay ở gì cũng vậy thôi. Làm này chi cho mệt nhỉ? Ý của cô là gì? Tao đã nói thế thì tự mày hiểu đi. Thông minh đến thế mà cũng không thể động não suy nghĩ được sao? Còn chờ người ta nói rõ nữa à? Tôi nghe cô nói chuyện với mình bằng giọng điệu như thế thì tức giận vô cùng, nhưng vẫn phải cố kiềm chế lại mà đáp trả. Con nghĩ là cô đừng nên lo chuyện bao đồng nữa. Quả báo sắp ập vào đầu của cô rồi đấy. Lo mà gồng gánh dần đi, kẻo quật nặng thì không đỡ nổi đâu ạ. Mày nói thế là có ý gì hả? Chẳng phải cô cũng rất thông minh sao? Lo mà nghĩ đi. Hỏi người ta làm gì? Mày... Lời của tôi vừa dứt thì bà Năm đứng bên cạnh không kiềm được mà khẽ bật cười, khiến cô Bích càng lúc càng tức giận hơn nữa. Vốn dĩ cô đã ghét tôi, bây giờ cho dù cô có ghét thêm tí nữa, chắc cũng chẳng chết tôi được đâu. Ăn sáng xong tôi cũng dọn đồ trở về bên nhà. Lần này bà chủ vẫn là người đích thân đưa tôi về bên đấy, nhưng bà lại không vào mà đi có việc luôn. Cô giúp việc ra mang đồ vào nhà. Mẹ nhìn thấy tôi về thì liền vui mừng đi đến nắm lấy tay tôi nói. Con về thật sao, Mai Anh? Nãy giờ mẹ cứ do dự định sang nhà rước con về, nhưng không biết phải nên nói gì với bên xui ra nữa. Dạ, anh Thành hôm qua có về không mẹ? Có, con đi được một lúc thì nó về nhà ngay. Mà con cứ yên tâm đi, nó không có ngủ ở bên ngoài đâu. Lời mẹ vừa dứt thì tiếng của cô giúp việc ở trong bếp liền vang lên với âm thanh rất nhỏ. Phải đến tận 4 giờ sáng cậu ấy mới về đến bà chủ. Tôi thức dậy nấu đồ ăn sáng cho mọi người nên mới thấy cậu Thành về, lại còn trong tình trạng say với chẳng xỉn nữa cơ. Tôi không bảo chị nói nhiều như thế, mau đi làm công việc của mình đi. À dạ, tôi xin phép ạ. Hai người hai câu trả lời khác nhau. Vốn dĩ tôi rất tin mẹ, nhưng lần này tôi lại chọn tin cô giúp việc nhiều hơn. Đang lúc chúng tôi vẫn còn đứng nói chuyện với nhau thì lúc này từ trên nhà có một hình ảnh quen thuộc bước xuống. Gương mặt chú lạnh lùng đi về phía bàn ăn rồi ngồi xuống. Mẹ thấy vậy thì liền nói. Mai Anh ăn sáng chưa? Mau lại bàn ngồi ăn luôn đi con. À dạ. Tuy là tôi đã ăn sáng rồi, nhưng tôi vẫn muốn ngồi đối diện xem chú cư xử như thế nào. Nhưng kết quả lại khiến tôi hụt hẫng vô cùng. Chú thản nhiên ngồi ăn và không thèm để ý đến xung quanh. Tôi gắp miếng thịt gà vào tô cho chú rồi nói. Anh ăn thêm đi. Trái ngược với suy nghĩ của tôi là chú lại im lặng đến đáng sợ. Mẹ ngồi đấy thấy không khí bữa ăn ngột ngạt như vậy thì liền hất nhẹ vào tay chú ra hiệu. Lúc này chú mới ngước nhìn lên tôi nói. Ừ. Thành, con không trả lời thêm được câu nào dài hơn sao? Con có việc bận nên ăn vội, có gì nói sau đi mẹ. Cái thằng này nói năng kiểu gì đấy? Con đi đây. Này, con mau đứng lại đó cho mẹ vẫn còn chưa nói xong nữa. Ngay đến cả mẹ mình mà chú vẫn còn hời hợt như thế, thì tôi có ý nghĩa gì đây chứ? Tại sao chỉ trong một ngày mà chú lại thay đổi nhanh đến như vậy? Rõ ràng hôm qua tôi chỉ muốn can ngăn hai người họ đánh nhau vì sợ lớn chuyện, chứ tôi không nghĩ gì nhiều hơn cả. Ấy vậy mà chú lại khó chịu với tôi sao? Tôi thở dài không biết phải nên nói gì hay làm gì tiếp nữa. Mẹ thấy tôi buồn nên mới vỗ nhẹ vào tay rồi bảo. Mặc kệ nó đi con, đừng quan tâm đến nó nữa. Cứ để đó mẹ sẽ nói chuyện lại với nó sau vậy. Dạ, con ăn nhiều vào cho khỏe nha. Tôi gật đầu nghe theo lời mẹ. Cũng vì sợ mẹ lo lắng nên tôi mới không thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài cho mẹ biết, mà chỉ cúi xuống ăn. Bà nội mấy hôm bị bệnh nên sáng nào cũng phải đưa bà đi viện khám. Hôm nay thấy mẹ bận rộn nên tôi đã thay mẹ đưa bà đi. Bà vào phòng khám, tôi ngồi ngoài đợi lâu và buồn quá nên mới đi sang khoa sản để thăm con mình vậy. Vẫn là siêu âm như thế, nhưng khi nhìn thấy con hiện lên trên màn ảnh kia thì khóe miệng tôi bất giác nở ra một nụ cười hạnh phúc. Dù chỉ một chấm nhỏ, nhưng đó là cả cuộc sống của tôi sau này. Hy vọng rằng con sẽ khỏe mạnh và đến bên tôi càng sớm càng tốt. Khám xong, tôi trở về nơi bà khám. Suốt dọc đường đi tôi cứ nhìn chằm chằm vào bức ảnh của con mà tự an ủi bản thân mình phải thật mạnh mẽ để bảo vệ con. Đến khi bà nội xuất hiện trước mặt, tôi mới giật mình mà vội thu tờ giấy lại rồi lắp bắp nói. Bà nội, bà đã khám xong rồi à? Kết quả thế nào rồi bà? Bà khỏe, mà con đang xem cái gì thế? Nhìn cứ như người mất hồn vậy. À, giấy mua đồ của con đó nội, con đang kiểm tra lại xem có đúng không ấy mà. Thế à? Vậy hôm nay con dắt bà đi ăn ngon một bữa nhé. Lâu rồi bà chưa được ăn thức ăn ở bên ngoài, bà thèm quá. Có được không bà? Bệnh của bà có cần phải kiêng cữ món gì không ạ? Không, gì bà ăn cũng được cả, chúng ta mau đi thôi. Dạ, vậy mình đi thôi bà. Nghe bà nói muốn đi ăn ở bên ngoài, nên tôi liền vui vẻ dắt bà đi ngay. Bà nắm chặt lấy tay tôi, rồi cùng nhau ra xe và đến nhà hàng để ăn trưa. Hôm nay việc chọn món sẽ đều thuộc về bà. Bà ăn món gì thì tôi sẽ ăn theo món đấy, sẵn tiện tẩm bổ thêm cho con luôn. Thức ăn được mang ra bàn, tôi ngồi bóc tôm bỏ vào chén cho bà rồi vui vẻ nói. Bà hãy ăn nhiều vào nhé, chúc bà ngon miệng ạ. Ừ, con cũng ăn đi. Dạ. Tôi nhìn những con tôm trong đĩa mà trong lòng thấy buồn vô cùng. Còn nhớ ngày trước chú vẫn hay lột tôm sẵn cho tôi ăn, còn bây giờ thì mình phải tự lực làm rồi. Đi ăn với bà thì phải vui vẻ, nên tôi đã cố gạt ra hết những suy nghĩ đang vấn vương ở trong lòng mà chăm lo cho bà thật tốt mới được. Chúng tôi đang ngồi ăn với nhau thì đột nhiên lúc này có một giọng nói quen thuộc vang lên. Bà nội, bà gọi con ra đây có chuyện gì vậy bà? Bà gọi cháu mình ra ăn trưa cùng với bà không được sao? Con mau ngồi xuống cạnh con bé đi. À, dạ. Thì ra lúc nãy khi đợi tôi quay lại, bà đã cố tình gọi cho chú đi ăn cùng, nhưng lại không nói với tôi một tiếng nào. Chẳng lẽ bà cũng đang muốn tạo cơ hội cho hai đứa sao? Tôi nhìn chú, còn chú thì vẫn một ánh mắt hướng về phía bà, và đặc biệt là không để tâm gì đến tôi cả. Lúc này chú mới gắp thức ăn cho bà rồi nói. Dạo này con thấy bà hơi ốm, nên bà chịu khó ăn thật nhiều vào bà nhé. Bỏ thức ăn cho vợ con nữa kìa, nãy giờ bà chưa thấy nó ăn gì cả. Dạ, bà tự nhiên ăn đi ạ. Nghe bà nói chú mới gắp thức ăn vào chén cho tôi. Rõ ràng là thức ăn ở trên bàn trông rất ngon, nhưng cớ sao tôi lại cảm thấy có vị đắng ở miệng thế này. Tôi sợ bà sẽ nhắc mãi, với phần tôi vì nghĩ cho con nên đã cố gắng ăn thật nhiều. Đến khi vừa bỏ đũa xuống tôi định bóc vỏ tôm, thì chú liền bỏ ngay con tôm mình vừa bóc xong vào chén cho tôi. Tay chú vẫn bóc, nhưng mắt chú lại không nhìn lấy tôi dù chỉ là một lần. Đáng lý ra người giận phải là tôi thì mới đúng, còn đằng này chú lại giận còn lâu hơn cả tôi nữa. Chúng tôi ngồi ăn cùng một bàn, nhưng không khí lại trở nên gượng gạo khi chỉ có một mình bà là người lên tiếng nói chuyện thôi. Ăn xong chú đi có việc, còn tôi thì trở về nhà cùng với bà. Lúc này chú mới chịu lên tiếng nói. Hai người về cẩn thận nhé. Hôm nay con còn bận nhiều việc, chắc là sẽ về trễ ạ. Vợ con đã về nhà rồi thì chịu khó gác công việc sang một bên, rồi về nhà sớm cùng với vợ. Đừng có tham công tiếc việc hay là trốn tránh làm gì cho mệt thêm nữa, hiểu chưa? Thế ạ, con biết rồi bà. Được rồi, thôi bà đi về trước đây. Con cũng tranh thủ về sớm ăn cơm đấy nhé. Dạ, con chào bà. Suốt cả buổi chỉ có chú và bà nói chuyện cùng với nhau, còn tôi thì tuyệt nhiên chỉ đứng bên cạnh nhìn họ mà thôi. Chú quay trở lại xe rồi cũng lái nhanh đi, còn tôi và bà thì trở về nhà, đưa bà lên phòng nghỉ, rồi tôi mới quay trở lại phòng mình đặt lưng xuống giường nghỉ ngơi. Đưa tay lên xoa lấy bụng tôi nói thầm. Chúng ta hãy đợi thêm một thời gian nữa thôi, chắc chắn bà con sẽ hiểu được những gì mẹ làm. Cùng nhau cố gắng nhé, con cưng của mẹ. Tôi lấy ảnh lúc nãy siêu âm ra rồi nhìn con tiếp. Quả thật ngay lúc này đây, thật sự tôi quá yếu lòng, nhưng nhờ có con mà tôi mới có thêm động lực lớn để tiếp tục. Cất tờ giấy vào một góc tủ, rồi tôi mới thay đồ ra để ngủ. Đến khi thức giấc thì ngoài trời cũng đã bắt đầu chiều tà rồi. Mở điện thoại lên xem như tìm kiếm một tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ từ chú. Nhưng đáp lại sự mong đợi đó thì mọi thứ vẫn như cũ, thay vào đó là tin nhắn mà cậu Phát đã gửi. Vẫn ổn chứ, anh ta có làm khó dễ gì với mày nữa không? Tôi nhìn vào dòng tin nhắn có mấy chữ nhưng vẫn cố đọc đi đọc lại, một lúc sau mới ấn trả lời cậu. Con vẫn bình thường ạ, không sao cả, cậu cứ yên tâm nhé. Thế thì tốt rồi, hãy sống cho hạnh phúc vào. Nếu như anh ta dám làm cho mày khổ thì cậu sẽ đến cướp mày về ngay đấy. Cậu lại thế nữa rồi, thôi con đang bận, có gì nói chuyện sau nha cậu. Ok. Tôi tắt điện thoại rồi thở dài một hơi. Tôi thật sự không ngờ rằng cậu Phát lại có tình cảm nhiều với mình đến như thế. Rõ ràng lúc trước cậu là một người gay. Cậu chỉ toàn thích và chơi cùng với con trai thôi. Nhưng tại sao cậu lại thích mình nhỉ? Cũng không biết là cậu thích mình từ bao giờ. Chỉ biết là cậu rất khác từ lúc biết tin tôi lấy chồng mà thôi. Dạo này suy nghĩ nhiều quá khiến đầu óc của tôi bị căng thẳng. Đưa tay lên xoa lấy đầu mấy cái. Rồi tôi cũng xuống dưới nhà. Lúc này nhìn thấy cô giúp việc đang đứng cắm hoa ở bàn, nên tôi liền đi gần đến hỏi. Sao cô lại cắm hoa muộn thế ạ? À, cậu Thành đã gọi về dặn tôi cắm hoa chuẩn bị cho buổi tối cô ạ. Chắc là cậu cũng sắp về rồi đó cô. Anh Thành bảo thế sao ạ? Anh có nói là ai đến nhà mình không cô? Không, cậu ấy chỉ bảo là mời bạn của mình đến đây để ăn tối thôi. Nghe nói chỉ có mấy người thôi cô. Thế à? Mà cậu Thành không nói cho cô biết trước sao? Không, con vẫn chưa nghe nói gì ạ. Tôi trả lời xong câu đó, thì tôi cũng bỏ đi vào trong để rót nước uống. Rốt cuộc là bây giờ chú đang muốn làm cái trò gì tiếp theo đây? Từ bao giờ mà chú lại xem tôi như người xa lạ, sống chung một mái nhà như thế này chứ? Tôi vừa tức vừa giận, muốn mặc kệ tất cả nên đã lấy ít bánh, trái cây và nước ép rồi mang lên phòng. Tôi không muốn mình bị xem như người ngoài trước mặt của bạn chú, nên mới chọn cách im lặng thế này. Trở về phòng, tôi mở điện thoại lên xem ảnh trẻ con. Từ lúc biết mình mang thai đến giờ, tôi luôn xem hình của những đứa trẻ bụ bẫm đáng yêu. Đôi khi lại thấy yêu hai cái đồng tiền của mấy đứa bé nữa cơ. Khoảng một lúc lâu sau đó, tôi nghe tiếng cửa phòng mở ra, nên mới vội tắt điện thoại mà nhìn ra phía đó. Chú lặng lẽ bước vào phòng lấy đồ rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh đóng cửa lại. Tôi thấy vậy thì tiếp tục mở điện thoại ra xem. Một lúc sau bước ra chú mới nhìn tôi nói. Em không định xuống dưới nhà, tối nay có phải về bên đấy ngủ nữa không? Không, em về đây ở rồi. Thế à? Anh chỉ nói được một câu đó sao Thành? Anh không còn gì để nói với em nữa hay sao? Từ bao giờ mà anh lại kiệm lời với em như thế hả? Từ lúc biết em lừa dối sau lưng của tôi đấy. Tôi... Chú nghe tôi hỏi thế nhưng không muốn đáp lời lại mà đứng trước gương chải tóc xong cũng bỏ đi ngay. Tôi không thể chấp nhận được việc chú thay đổi với mình nhanh như thế nên liền bước xuống giường rồi nắm lấy tay chú kéo lại nói. Anh nói thế là có ý gì? Em đã làm chuyện gì sau lưng của anh hả? Anh mau nói xem. Đợi đến khi tôi nói ra thì em sẽ không còn là em của bây giờ. Thế nên tốt nhất là em đừng ép tôi chuyện gì cả, hiểu chưa? Anh Thành, anh đứng lại đó cho em. Anh phải nói rõ ràng chuyện này, anh Thành. Lần này chú không đáp trả lại lời tôi nữa mà bỏ đi thẳng xuống nhà. Tôi mở cửa đi ra ngoài định nói chuyện rõ ràng với chú. Thì liền thấy dưới nhà lúc này đã có bạn chú xuất hiện cả rồi. Trong số những người đàn ông kia thì lại có bóng dáng của cô Bích xuất hiện, khiến tôi đứng hình mất mấy giây, miệng lẩm bẩm. Bạn của chú đây sao? Từ bao giờ mà cô Bích trở thành bạn của chú như vậy chứ? Bàn chân tôi lúc này không còn đứng vững được nữa mà khẽ lùi về sau mấy bước. Tay giữ lấy bên tường mới có thể trụ lại được. Tại sao chú lại đối xử với tôi như thế chứ? Rõ ràng là chú đang muốn chọc tức tôi. Nhưng vì lý do gì mà chú lại làm như vậy? Trong khi tôi chẳng làm gì sai với chú cả. Tôi cứ đứng chôn chân tại chỗ cho đến khi có giọng nói vang lên thì mới kịp định hình lại. Mai Anh, đứng đó làm gì thế? Sao không xuống đây đi? Mai Anh. Tiếng cô Bích mỗi lúc một lớn khiến cho những người đứng gần kia đều ngước mắt lên nhìn tôi. Bất giác tôi lại giống như một kẻ từ trên trời rơi xuống, mặc dù đây chính là ngôi nhà của mình. Tôi nhìn những người kia bằng ánh mắt xa lạ, ngay cả người đó chính là chồng của mình. Chú có rất nhiều cách để làm cho tôi thấy đau khổ, nhưng có nhất thiết phải dùng đến cách này hay không? Đang lúc tôi vẫn còn chưa kịp định hình thì lúc này bà nội từ trong phòng bước ra. Thấy tôi đứng chôn chân tại chỗ như thế thì liền ngạc nhiên hỏi. Có chuyện gì vậy Mai Anh? Sao con lại không xuống nhà đi? Đứng ở đó làm gì? À con... Mau đi xuống với bà này. Con cái gì chứ? Dạ bà. Nói thế rồi bà cũng nắm lấy tay tôi đi xuống dưới nhà. Lúc này nhìn phía dưới, bà đã thấy những người kia xuất hiện nhưng lại không mảy may quan tâm đến. mà cứ nắm lấy tay tôi dắt đi. Xuống đến nơi mấy người kia thấy bà thì liền vui vẻ chào hỏi ngay. Chào bà. Ừ, các cậu là bạn của Uy Thành sao? Đúng rồi bà, hôm nay Thành mời bọn con đến nhà ăn tối ạ. Được rồi, các cậu cứ tự nhiên nhé. Bà và vợ Thành vào trong đã. Dạ bà. Trong số họ toàn những người đàn ông, nhưng chỉ có một mình cô Bích là con gái đứng giữa mà thôi. Tôi không biết được mối quan hệ của họ trên làm ăn, hay là còn cái gì khác hơn nữa không thì tôi lại không biết. Vẻ mặt bên ngoài như thế thôi, nhưng trong lòng tôi bây giờ đầy sự tổn thương mà không thể nói ra được. Cô giúp việc chuẩn bị thức ăn ở bên ngoài cho bọn họ, còn tôi và bà thì ăn ở trong bàn. Thức ăn được dọn ra bàn trông rất ngon, nhưng tôi lại chẳng thể nuốt trôi nổi. Lúc này bà gắp ít cá vào chén cho tôi rồi nói. Cứ mặc kệ nó đi, con hãy ăn nhiều vào nhé. Dạ, bà cũng ăn nhiều vào ạ. Ừ, ăn đi con. Tôi vừa ăn vừa nhìn đồng hồ, đã hơn 7 giờ tối rồi, mà vẫn không thấy ba mẹ về nhà, nên mới ngó nhìn ra hướng ấy. Vô tình tôi lại bắt gặp ngay hình ảnh chú gắp thức ăn cho cô Bích, nên có chút buồn lòng mà quay mặt vào ngay. Tôi không muốn chứng kiến cảnh mà chú tỏ ra thân mật cùng với người phụ nữ khác. Tôi hít vào một hơi sâu, cố giữ lấy bình tĩnh trước mặt bà. Điện thoại trên bàn lúc này cũng vang lên. Thấy mẹ gọi về nên tôi liền ấn nghe ngay. Alo, con nghe đây mẹ ơi. Thằng Thành nó dắt bạn về nhà sao Mai Anh? Dạ mẹ. Bạn nó gồm những ai? Có con gái đến không? Nó đang ở đâu? Mau đưa máy cho nó giúp mẹ đi. Dạ, mẹ đợi con một lúc ạ. Vốn dĩ tôi không muốn ra phía ngoài đấy, nhưng mà bây giờ mẹ đã bảo như thế rồi thì làm ngơ cũng chẳng được, nên tôi mới đứng dậy mang điện thoại ra ngoài cho chú. Tôi không muốn bản thân mình phải yếu đuối trước mặt người khác, nên mới đưa điện thoại cho chú rồi nói. Mẹ bảo anh nghe máy. Không nghe sao? Thấy chú không có ý định nhận nên tôi liền hỏi tiếp. Lúc này chú nhìn tôi chằm chằm mấy giây rồi mới nhận lấy điện thoại, thẳng tay tắt máy luôn. Tôi thấy thế thì có chút ngạc nhiên, không nghĩ rằng chú lại dám tắt máy của mẹ như vậy. Chú đưa điện thoại lại cho tôi rồi nói. Lần sau nếu mẹ có gọi thì cũng không cần phải mang ra thế này đâu. Cứ tắt máy đi. Tôi biết rồi. Chú đã muốn lạnh nhạt với tôi trước mặt thiên hạ, thì cớ gì tôi lại phải yếu đuối trước mặt chú và những người không quan trọng như thế này chứ. Tôi bóp chặt điện thoại trên tay rồi cũng quay lưng bước vào trong. Tôi bây giờ chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ no rồi, nên không muốn ăn thêm nữa. Vào trong thấy bà vẫn còn ăn, tôi mới đi lại rót ly nước lọc cho bà rồi nói. Con ăn no rồi, con có chút việc bận cần phải giải quyết, nên con xin phép về phòng trước ạ. Bà ngồi ăn ngon miệng nhé. Con ăn ít thế, mới ăn mà đã no rồi sao? Dạ con no thật rồi bà, con xin phép ạ. Ừ, vậy con đi đi. Tôi gật đầu chào bà rồi cũng quay trở về phòng mình. Vốn dĩ bụng vẫn chưa thấy no, nhưng lòng lại thấy đau nên không thể cố gượng thêm được nữa. Lên phòng nằm tôi thấy mẹ gọi đến, nhưng lúc nãy chú đã bảo như vậy rồi thì cũng chẳng muốn nghe nữa. Tôi lấy thức ăn lúc chiều mình cầm lên rồi ra ban công ngồi hóng gió. Điện thoại lúc này thông báo tin nhắn đến, nên tôi liền mở ra xem thì thấy cậu Tiến gửi hình bức ảnh siêu âm của đứa bé con cậu với dòng tin. Tâm trạng đã ổn rồi chứ? Nếu đang buồn thì hãy nhìn vào bức ảnh này để có động lực nhé. Tôi nhìn hình con của cậu mà khóe miệng bất giác mỉm cười. Đứa con trong bụng tôi sau này nhất định sẽ giống như thế này, và cái duy nhất tôi phải chờ đợi đó chính là thời gian thôi. Tôi không nhắn tin nữa mà ấn gọi ngay cho cậu. Đầu dây bên kia chẳng mấy chốc liền nhấc máy nghe ngay. Ừ, cậu nghe đây. Con đã xem ảnh mà cậu vừa gửi rồi, em bé dễ thương lắm ạ. Cậu biết rõ là con đang không vui, nên hãy lấy nó làm động lực nhé. Con rất thích trẻ con nên hãy cố gắng lên, đừng buồn vì những chuyện đang xảy ra nữa. Dạ, cậu Tiến là hiểu con nhất ạ. Cậu thì làm sao biết rõ con bằng thằng Phát được. Cậu biết em trai của mình như thế nào, cậu cũng biết cả việc nó có tình cảm đặc biệt với con nữa. Nhưng cậu nghĩ rằng giữa hai đứa không thể nào tồn tại tình yêu được, chỉ có thể là tình thân thôi. Dạ, con xem cậu ấy như người trong gia đình và còn là một người bạn thân thiết. Lời của tôi vẫn còn chưa kịp dứt nữa thì cũng là lúc chiếc điện thoại trên tay đã bị giật mạnh. Tôi hốt hoảng nhìn lại phía sau thì thấy người lấy điện thoại của mình chính là chú, nên liền tức giận hỏi. Anh đang làm cái gì vậy? Mau đưa điện thoại lại cho tôi. Là nó gọi cho em có đúng không? Ai gọi cho tôi cũng không liên quan đến anh, mau trả lại đây. Tôi đứng thẳng dậy muốn lấy điện thoại của mình lại, nhưng chú đã thẳng tay tắt máy ngay rồi. Tôi không biết là chú đang suy nghĩ cái gì ở trong đầu, lại càng không biết được vì sao chú lại làm như thế với mình. Người mà chú gọi nó ở đây là ai chứ? Tôi thấy chú mở điện thoại của mình xem một lượt, rồi mới nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ hỏi. Đứa bé này là ai? Tôi không nhất thiết phải trả lời câu hỏi của chú, trả điện thoại lại cho tôi ngay. Tôi hỏi nó là ai? Hết thằng em, bây giờ lại đến thằng anh à? Phải chăng em đã quên mất bản thân mình đã có chồng rồi sao? Lời vừa dứt cũng là lúc bàn tay tôi không thể kiềm chế được mà vung lên, đánh thẳng vào bên má chú. Tại sao chú lại có thể nói ra được những lời đó với tôi chứ? Là do chú ghen tuông hay là do chú không còn thương tôi nữa nên mới dùng những từ ngữ xúc phạm tôi như thế? Đến lúc này tôi đã không còn giữ bình tĩnh được nữa nên nhìn chú nói. Đừng xúc phạm tôi bằng những từ ngữ khó nghe như vậy. Đứa bé này là con ai, anh không cần phải biết làm gì. Tôi muốn gọi điện hay nhắn tin trao đổi với ai bây giờ cũng không còn liên quan gì đến anh nữa. Đừng cố tỏ ra bản thân mình là người có quyền quản tôi không cần. Giật lại chiếc điện thoại trên tay chú, tôi bỏ đi nhanh vào trong nhà vệ sinh, rồi khóa chặt cửa lại. Tôi thật sự không thể ngờ đến bây giờ chú lại thay đổi một cách nhanh chóng như thế. Chú đã không còn là chú Thành của trước kia nữa rồi. Người mà luôn miệng nói hiểu và yêu thương tôi cũng chẳng còn nữa. Tôi nhìn hình ảnh mình trong gương mà bật khóc. Đến cả cậu Tiến mà chú vẫn còn nghi ngờ, thì thật sự tôi đã hết đường giải thích, cũng chẳng muốn đôi co làm gì. Tôi đứng trong nhà vệ sinh rất lâu, đến khi bình tâm trở lại thì mới bước ra ngoài. Nhìn xung quanh, tôi không còn thấy ai nữa nên mới đi thẳng lại giường nằm. Thời gian này tôi đã quá mệt mỏi, những hiểu lầm không có lời giải thích luôn đến một cách bất ngờ như thế, thì tôi biết phải làm sao đây. Ngoài cửa lúc này truyền đến âm thanh gõ, nên tôi mới đi ra đấy xem là ai. Thấy cô Bích xuất hiện trước mặt mình, tôi liền cau mày hỏi. Cô muốn gì? Sao mắt lại sưng thế? Người thân đến nhà chơi, tao không thể vào phòng nói chuyện được à? Có gì thì cô hãy nói nhanh đi, thời gian của con không rảnh để đôi co với người như cô đâu. Về đây làm con dâu rồi thì lên mặt với tao đấy à? Mau vào trong đi, tao có chuyện cần nói với mày đây. Không cần thiết phải vào phòng đâu, nếu cô không nói thì con xin phép. Vào ngay. Vừa nói cô vừa đẩy tôi vào trong phòng, nhưng mấy giây sau đó liền có người nắm lấy tay cô kéo mạnh ra, và không ai khác người đó chính là mẹ. Mẹ nhìn cô ấy với gương mặt chẳng mấy thiện cảm nói. Đó là phòng của con trai và con dâu bác. Nếu như con muốn nói gì thì cứ xuống nhà ngồi đợi, bác sẽ bảo Mai Anh xuống dưới. Dạ bác. Con xuống nhà đi rồi Mai Anh sẽ xuống ngay. Dạ, cũng không có gì quan trọng đâu bác. Con chỉ định nói với Mai Anh là nếu có thời gian rảnh rỗi thì hãy sắp xếp về bên nhà chơi thôi ạ. Con chỉ muốn nói thế thôi à? À dạ. Nếu nói xong rồi thì mời con xuống dưới nhà, bác có chuyện riêng muốn nói với Mai Anh. Con thông cảm nhé. Cô Bích nghe mẹ nói thế thì liền sượng mặt. Rõ ràng là cô đang muốn kiếm chuyện với tôi. Nhưng thật không ngờ là cô lại gặp phải mẹ chồng luôn yêu thương và bảo vệ con dâu như mẹ. Thì cô xong đời rồi. Cô không dám đối diện với mẹ thêm giây nào nữa, nên mới gật đầu chào hỏi một cái, rồi cũng quay trở xuống dưới nhà. Đợi cô đi khuất rồi, mẹ mới nắm lấy tay tôi đi vào phòng. Ngồi xuống giường nhìn tôi nói. Con nhỏ đó là vợ cậu Hai Tiến của con sao? Dạ, là cô Bích ạ. Thế con có biết nó làm ăn gì với thằng Thành mà lại được mời đến đây không? Mẹ không thấy Tiến đến. Trong số bạn của Thành thì chỉ có nó là con gái thôi. Cái này mẹ phải hỏi anh ấy rồi, con thật sự không biết ạ. Mỗi khi tôi buồn thì người đối diện rất dễ nhận ra, và bây giờ cũng thế. Tôi thật sự đã không còn kiềm chế được cảm xúc của mình nữa. Tôi không muốn nghĩ, lại càng không muốn đối mặt với những chuyện sẽ và đang sắp xảy ra. Tôi rất thương con của mình, nhưng tần số gặp và cãi nhau của tôi và chú mỗi lúc một dâng cao thì rất khó để giải quyết êm đẹp. Mẹ lúc này biết tôi buồn nên đã nắm lấy tay tôi rồi nhẹ giọng nói. Mẹ thật sự không biết rằng giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì. cãi vã với nhau vì vấn đề gì, nhưng mẹ chỉ muốn nói để cho con biết rằng mẹ chưa từng bênh vực cho con trai của mình. Mẹ biết con vẫn còn là một đứa trẻ nên cảm xúc của con đôi lúc sẽ không chín chắn được. Nhưng mẹ thấy con đủ trưởng thành để giải quyết một cách phù hợp. Lúc nóng giận thì khác, và khi qua đi rồi thì nó sẽ khác con ạ. Con thật sự không biết phải đối mặt như thế nào. Con cũng chưa từng lừa dối anh ấy, mẹ ạ. Mẹ biết rõ con là người như thế nào mà. Mẹ cũng biết rằng thằng Thành nó cũng rất thương con nữa. Nhưng vấn đề ở đây là hai đứa đã không ngồi lại giải quyết, mà cứ nghi ngờ lẫn nhau như thế. Mẹ sẽ tìm cách để giúp con. Con đừng suy nghĩ linh tinh rồi buồn nữa. Bây giờ con chỉ cần biết rằng mẹ sẽ luôn đứng về phía con, thế là được rồi con gái. Con cảm ơn mẹ nhiều ạ. Đừng khóc nữa, con dâu của mẹ. Mẹ ôm lấy tôi vào lòng và vỗ về. Tôi không xem mẹ là mẹ chồng, bởi vì mẹ yêu thương tôi còn hơn cả mẹ ruột nữa. Tôi biết mẹ không bỏ mặc mình, nhưng câu nói tìm cách của mẹ là gì, tôi cũng không biết rõ nữa. Thấy mẹ ra sức bảo vệ mình nên tôi cảm thấy vui lắm. Buồn vì sự thay đổi của chú, nhưng có một người mẹ chồng và bà nội chồng như thế này, tôi cũng cam lòng. Buổi tối đó bọn họ ăn uống đến khuya thì mới chịu ra về. Chú lúc này bước lên phòng, từng bước loạng choạng của chú. Tôi nhìn thấy hết nhưng cứ giả vờ nhắm mắt ngủ như không biết gì. Tôi nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm rất lâu. Sau đó thì chú cũng bước ra. Mùi hương sữa tắm thoang thoảng khiến tôi rất nhớ. Nhưng tiếc là giữa tôi và chú bây giờ như có một rào cản không thể nào bước tới gần được nữa. Một lát sau phần nệm bên cạnh lún xuống. Cũng là lúc hương thơm đó đến gần với mình hơn. Tôi nhắm mắt quay lưng lại với chú, tay ôm lấy bụng lẩm bẩm. Thời gian này xin lỗi vì đã để con bị ảnh hưởng theo mẹ. Sẽ sớm thôi, chúng ta sẽ được thoải mái nhé, con yêu của mẹ. Tôi cố gắng hít thở đều nhịp, gạt hết mọi suy nghĩ ở trong đầu ra, rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm tôi cảm nhận được cơ thể của mình đang ấm dần lên, một mùi hương quen thuộc phảng phất. Cái siết tay nhẹ nhàng khiến tôi chìm sâu vào giấc ngủ hơn. Sáng sớm hôm sau, lúc tôi thức dậy thì đã không thấy chú đâu rồi. Tôi vào nhà vệ sinh cá nhân rồi cũng xuống dưới nhà. Thấy mẹ đang ngồi ăn sáng nên tôi liền đến cạnh chào hỏi ngay. Con chào buổi sáng mẹ ạ. Dậy rồi đó hả con? Đêm qua ngủ có ngon không? Mau vào bàn ngồi đi, để mẹ kêu cô giúp việc mang thức ăn ra cho con ngay. Dạ, bà nội đâu rồi mẹ? Hôm nay bà có đi đến viện khám không ạ? Có, hôm nay ở nhà rảnh nên bà đã đưa bà đi bệnh viện khám rồi con. Con ngồi xuống với mẹ đi. Dạ mẹ. Tôi ngồi ăn sáng bên cạnh mẹ. Phải nói là tôi có phước lắm mới được làm con dâu của mẹ, vì mẹ quả thật quá tuyệt vời. Ăn sáng xong, mẹ sợ tôi buồn về chuyện của chú nên đã rủ tôi đi mua sắm cùng. Nhưng tôi sợ đến đó đi nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến con trong bụng nên liền lên tiếng từ chối ngay. Hôm nay con thấy trong người không được khỏe nên không thể đi cùng với mẹ được rồi. Để hôm khác con sẽ theo mẹ nha mẹ. Thế à, mẹ hẹn với bạn rồi. Bây giờ làm sao ta? Thế mẹ và cô cứ đi đi ạ. Con ở nhà là được rồi mẹ. Ừ, vậy để mẹ gọi bảo thằng Thành về nhà với con. Con đang không khỏe nên không được ở một mình như thế này đâu. Không cần đâu mẹ, con tự ở một mình là được rồi. Cứ để anh ấy làm đi ạ. Thấy tôi cứ từ chối mãi, mẹ cũng không nói được nên cũng đi luôn. Thật ra tôi không muốn làm phiền đến chú, mà nếu như có về đi chăng nữa thì cả hai cũng chẳng biết nói gì, nên tốt nhất là đành im lặng chịu thế thôi. Tôi tiễn mẹ đi rồi mới quay trở vào nhà. Lúc này điện thoại trên tay bỗng nhiên vang lên. Nhìn thấy số lạ gọi đến nên tôi chần chừ mất mấy giây rồi mới ấn nghe. Alo, chúng ta hẹn gặp nhau đi. Tôi sẽ gửi địa chỉ quán qua cho cô sau. Cô Như Ý sao? Là tôi đây. Chẳng hiểu sao cô nhanh quên tôi quá nhỉ? Cô gọi tôi có chuyện gì không? Muốn nói gì thì cứ nói qua điện thoại đi. Tại sao tôi lại phải gặp mặt cô? Cô không việc gì phải dè chừng với tôi cả. Chuyện giữa tôi và anh Thành đã kết thúc rồi. Bây giờ người mà cô nên dè chừng lại chính là người thân của cô đấy. Nghe rõ chưa? Tôi nghe cô ấy nói thế thì có chút giật mình. Cô nói như thế là có ý gì chứ? Người thân của tôi. Còn chuyện giữa cô và chú Thành đã kết thúc có phải là thật không? Trình độ nói chuyện của cô quá đỉnh. Chỉ vài câu nói lại một lần nữa khiến tôi tò mò. Nhưng nghĩ lại bây giờ tôi không chỉ có một mình, mà còn có cả con nữa, nên tốt nhất là tôi cần phải thận trọng hơn với cô ấy. Vốn dĩ chẳng ưa nhau, thì cớ gì cô lại tiết lộ một cách dễ dàng cho tôi biết như vậy? Tôi đứng suy nghĩ một lúc lâu rồi mới lên tiếng nói tiếp. Cô nghĩ tôi dễ tin người đến thế sao? Chuyện giữa cô và anh Thành bây giờ có ra sao đi chăng nữa, thì tôi cũng chẳng còn quan tâm nữa. Thật chứ? Đừng dùng chiêu này dụ dỗ tôi. Tôi sẽ không tin vào mấy lời nói của cô đâu, vậy nhé. Ok, sự thật vẫn đang chờ cô. Lần này tôi chỉ muốn nói trước với cô thế thôi. Đến tối nay thì chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa rồi. Địa chỉ tôi vẫn sẽ gửi, nhưng đến hay không thì đó là tùy thuộc vào bản thân cô vậy. Nói dứt câu rồi cô ta cũng tắt máy. Tôi thật sự cảm thấy hoang mang xen lẫn tò mò về những thứ mà cô ta vừa nói. Liệu rằng bao nhiêu phần trăm là thật và bao nhiêu phần trăm là sự tính toán hại người của cô ta đây? Tôi suy nghĩ đắn đo mãi một lúc thì mới cầm điện thoại lên và ấn gọi ngay cho mẹ. Tiếng chuông vừa đổ cũng là lúc mẹ bắt máy nghe ngay. Alo, mẹ nghe đây Mai Anh. Mẹ ơi, mẹ hãy đi cùng với con đến một nơi này có được không ạ? Bởi vì bên cạnh tôi bây giờ chỉ có mẹ, nên người mà tôi cần sự giúp đỡ ngay lúc này nhất cũng là mẹ thôi. Mẹ nghe tôi nói với giọng gấp gáp như thế thì liền ngạc nhiên hỏi. Đi đâu thế con? Có chuyện gì quan trọng hả Mai Anh? Gặp một người mẹ ạ. Ai? Mẹ có thể đi cùng với con được không ạ? Lát nữa đến đó mẹ sẽ biết ngay ạ. Được rồi, con chờ mẹ một chút, mẹ sẽ quay về ngay, đợi mẹ. Dạ. Nói chuyện điện thoại với mẹ xong, tôi cũng vội lên nhà thay chiếc váy mới để chuẩn bị đi gặp cô ấy. Biết rằng mình đang mang thai, đi một mình sẽ rất nguy hiểm, nên tôi mới rủ mẹ đi cùng. Dù gì thì hai người vẫn sẽ ổn hơn một người như tôi rồi. Mẹ về chở tôi đi đến địa chỉ mà lúc nãy tôi đã nhận từ cô ấy gửi. Bước vào trong quán cà phê, tôi nhìn xung quanh tìm kiếm một lượt thì thấy cô ấy đang ngồi ở một góc, nên liền nắm lấy tay mẹ đi lại phía đấy. Vừa nhìn thấy người trước mặt, mẹ liền cau mày lại với giọng nói khó chịu. Sao lại là cô hả? Rốt cuộc là cô hẹn con dâu tôi ra đây có chuyện gì hả? Bác gái, là tôi đây, nói xem, cô muốn gì từ con dâu tôi mà phải hẹn nó ra đây gặp mặt hả? Đơn giản là con chỉ muốn nói chuyện một cách tử tế với con bé thôi. Không ngờ rằng là nó lại nhát gan đến nỗi phải dắt theo cả mẹ chồng đi cùng nữa. Nhưng đáng tiếc là đây không phải đi bắt ghen đâu, nên bác cũng đừng căng thẳng ạ. Mẹ nhìn cô ta bằng ánh mắt khó chịu không vừa ý. Sự tức giận cũng thể hiện rõ trên gương mặt kia. Không muốn nói tiếp nữa, mẹ liền quay sang nắm lấy tay tôi rồi nói. Về thôi con, cô ta không tốt đẹp như con nghĩ đâu, nên đừng tiếp xúc làm gì. Nếu như bác muốn biết rõ tại sao con trai mình lạnh nhạt với con dâu, thì vẫn còn chưa muộn đâu ạ. Nhưng một khi bác đã rời đi rồi, thì cũng đồng nghĩa với việc hai người sẽ không biết được sự thật này đâu. Cô nói sự thật gì? Bình thường tôi chẳng bao giờ tin lời cô ấy, nhưng ngay lúc này chẳng hiểu sao tôi lại có một lòng tin tuyệt đối và sự tò mò về những gì mà cô ấy đang nói. Tôi kéo tay lấy mẹ lại ngồi xuống ghế, đợi phục vụ mang nước ra rồi tôi mới nhìn cô ta cất giọng nói. Có chuyện gì, cô mau nói ra đi. Mẹ chồng tôi không có thời gian cho cô giở trò đâu, cô ý. Muốn biết đến thế à? Đừng nói vòng vo mà hãy vào trọng tâm đi. Chúng tôi thì gấp gáp ngồi chờ đợi, nhưng cô ấy lại có vẻ như dửng dưng trước mọi chuyện nên khiến mẹ tức giận lắm. Đúng lúc mẹ định đứng dậy kéo tôi về thì cô ấy liền lên tiếng ngay. Người chen chân vào mối quan hệ vợ chồng của con trai bác không phải là con, mà là một người khác ạ. Con biết rằng bác gái sẽ không tin nhưng đó là sự thật. Cô muốn nói đến ai? Ngọc Bích, cái tên này có vẻ như không còn xa lạ gì với Mai Anh đâu nhỉ. Ngọc Bích là ai? Cô mau nói rõ ra tôi xem. Tôi nghe cô ý nói đến cái tên đó thì cả người bỗng chốc thẫn thờ ra. Tại sao lại là cô Bích chứ? Nếu như đổ lỗi hết cho cô Bích thì chẳng lẽ cô là người vô tội hay sao? Mẹ quay sang nhìn tôi, còn ánh mắt của tôi thì vẫn luôn hướng về cô ấy. Lúc này đột nhiên cô ấy lại bật cười rồi nói tiếp. Ngay từ đầu con đã rất kiên quyết để quay lại với anh ấy, nhưng có lẽ Thành đã quá yêu Mai Anh rồi. Anh ấy đã từ chối con thẳng thừng bằng mọi cách, đến nỗi con giả vờ bị tai nạn cũng không thể níu kéo được. Vậy mà con kia lại có thể chen vào được thì con cũng sợ nó rồi. Con làm đủ mọi cách, đến nỗi con cảm thấy bản thân mình thật sự quá thấp hèn khi cứ mãi luẩn quẩn trong quá khứ như thế này, và rồi lại có thêm một đứa con gái khác đứng bên cạnh anh ta, mà không phải là con nữa, cũng chẳng phải là con dâu bác. Rồi chuyện của hai vợ chồng nó, tại sao cô lại khẳng định rằng mình biết hả? Vì con dâu của bác ngoại tình. Cái gì? Trong máy của anh Thành có hình ảnh con dâu bác ngoại tình, nó ôm một người đàn ông khác, còn ai gửi đến thì con không biết. Cái đó còn phải phụ thuộc vào con dâu của bác nữa ạ. Lời của cô ấy nói khiến tôi như từ trên trời rơi xuống vậy. Cái gì mà tôi ngoại tình? Cái gì mà hình ảnh của tôi có trong máy chú chứ? Thấy tôi ngồi im lặng, lúc này mẹ mới thở dài nhìn cô ta lên tiếng tiếp. Cô nghĩ rằng tôi sẽ tin vào lời của cô nói sao? Đừng đánh phủ đầu con dâu tôi. Mai anh là người như thế nào tôi đây biết rất rõ. Những lời cô vừa nói càng khiến tôi tin con bé tốt hơn hiện tại đấy. Nói dứt câu, mẹ cũng nắm lấy tay tôi mà rời đi. Tôi bây giờ bị câu nói đó của cô ấy mà cứ như người mất hồn. Đến khi ngồi vào xe rồi, mẹ mới vỗ nhẹ lấy tay tôi nói. Con nhỏ đấy chỉ giỏi được cái miệng nói linh tinh. Con đừng quá tin vào lời của nó. Nó chỉ muốn nói như thế để con từ bỏ thôi, hiểu không Mai Anh? Con không ngoại tình. Con chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với anh Thành cả, mẹ ạ. Mẹ tin con, mẹ hiểu con rất rõ. Nên đừng vì những lời ấy mà suy nghĩ nữa, hiểu không con? Nhưng anh Thành đang hiểu lầm con mẹ ạ. Mặc kệ nó đi, mẹ sẽ nói chuyện lại với nó. Nó mà còn dám làm cho con đau khổ nữa thì chết với mẹ. Tôi nghe mẹ nói thế thì cũng gật đầu. Thật sự bây giờ trong tâm trí tôi rất rối. Tôi thật sự không biết rằng mình có nên tin vào lời nói của cô Như Ý nói hay không nữa. Mẹ đưa tôi trở về nhà. Vừa bước vào phòng tôi đã thấy chú nằm ở đấy rồi. Nhìn thấy tôi nhưng chú vẫn không mảy may quan tâm đến, khiến tôi có chút chạnh lòng. Vào trong thay đồ mát ra, tôi đi lại giường nằm xuống cạnh. Nghe thấy tiếng thông báo của tin nhắn, tôi liền liên tưởng đến những lời cô Ý vừa nói lúc nãy, nên mới nhìn chú hỏi. Anh Thành, sao? Giữa anh và cô Bích rốt cuộc là mối quan hệ gì vậy? Không phải đối tác làm ăn, cũng chẳng phải quen biết thân thiết gì. Thì tại sao ngày hôm qua cô ấy lại xuất hiện ở nhà chúng ta vậy? Đơn giản cô ấy là người đã giúp tôi. Giúp sao? Cô ấy giúp anh chuyện gì? Nhìn ra được mặt khác của một người. Ý anh là gì? Anh mau nói rõ ra xem. Lần này chú ấy không đáp lại lời nữa mà đưa mắt nhìn tôi chằm chằm. Những lời mà chú và cô Ý nói lúc nãy khiến tôi suy nghĩ. Tôi biết chú là người kiệm lời, nhưng nếu có chuyện gì thì phải nói rõ ra một lần để người khác không phải đau khổ, lo lắng và suy nghĩ về mình mới đúng chứ. Thấy chú không cảnh giác, tôi liền giật ngay chiếc điện thoại trên tay. Chú thấy vậy thì liền nói. Em đưa điện thoại lại cho tôi. Có gì trong chiếc điện thoại này mà anh phải giấu tôi hả? Đó là chuyện riêng của tôi, không liên quan gì đến em, mau đưa đây. Tôi nhìn chú, thấy thái độ này của chú thì càng muốn xem được cô Bích đã gửi gì cho chú và có giống như lời của cô ý nói hay không. Tôi vừa mở Messenger ra vẫn còn chưa kịp nhìn nữa thì đã bị chú giật lấy điện thoại lại rồi. Chú nhìn tôi bằng ánh mắt tức giận nói lớn. Về sau em đừng động vào đồ của tôi nữa, hiểu chưa? Bảo lại cho tôi câu nói đó rồi chú cũng đứng dậy rời đi ngay. Cái cảm giác lúc này nó đau không thể tả nổi. Tôi nhìn theo bóng lưng chú mà nước mắt vô thức rơi ra. Tại sao từ một người yêu thương vợ bây giờ lại trở thành người xa lạ sống cùng một mái nhà như thế này chứ? Tôi ngồi sụp xuống nền nhìn theo cánh cửa đóng lại mà tâm tư rối bời. Lúc này mẹ mở cửa bước vào. Tôi thấy mẹ thì liền đưa tay lau nhanh đi giọt nước mắt nói. Mẹ, thằng Thành nó lại làm cho con khóc nữa sao? Lại đây mẹ ôm con nào. Được mẹ ôm vào lòng vỗ về, tôi lại càng khóc òa hơn nữa. Đợi sau khi tâm trạng ổn định rồi, mẹ mới bàn tính cho tôi việc làm cách nào để cho chú nhận ra được tình cảm của mình. Mẹ luôn bảo rằng chú yêu tôi, nhưng có lẽ vì hiểu lầm nên mới hành xử như thế. Người ngoài cuộc thì lúc nào cũng nhìn rõ hơn người trong cuộc, nên bây giờ phải làm cho chú thay đổi mới được. Mẹ đưa tay vuốt nhẹ tóc tôi rồi nói, mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con, thời gian này phải thật mạnh mẽ lên con nhé. Dạ mẹ. Xong chuyện này mẹ sẽ đưa con đi du lịch xa vài tháng, ở nhà cho nó nhớ con đến phát điên lên thì mới vừa lòng mẹ được. Tôi nghe mẹ nói thế thì gượng cười. Tôi với mẹ bàn bạc về những chuyện sắp diễn ra. Thời gian này mang thai tôi thấy mệt mỏi, nhưng vẫn phải cố gắng. Nếu chú đã đối xử lạnh nhạt với mình như vậy, thì hà cớ gì phải đau lòng thêm nữa. Trong hôn nhân, người nào yêu nhiều, thì người đó đau khổ là có thật. Vực lại tinh thần nên buổi chiều đó, tôi đã gọi mời cậu Phát và cậu Hai Tiến sang nhà để ăn tối. Mẹ cũng ủng hộ việc đó, nên mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Đúng giờ tôi đã thấy hai cậu sang đến nơi rồi. Chú từ trên nhà bước xuống, thấy hai người họ xuất hiện thì liền ngạc nhiên, nhưng vẫn không nói gì. Tôi thấy vậy thì liền nhìn hai người họ cười nói. Hai cậu qua sớm thế à? Con cứ tưởng là cậu Phát sẽ chờ cậu Tiến về rồi mới đi sang đây chứ. Ừ, cậu nghe mày mời thì vội vàng về nhà ngay đấy. Hôm nay có tiệc gì à? Không ạ, chỉ là con muốn mời hai người qua ăn tối thôi. Hai cậu vào nhà đi ạ. Tôi mời hai người ấy vào ghế ngồi, rồi mới đi rót nước cho họ. Tôi đi ngang qua người chú, nhưng lại cố tình không quan tâm đến. Tôi biết là chú vẫn đưa ánh mắt nhìn về hướng này, nhưng cứ giả vờ vui vẻ trước mặt. Vì chú dắt bạn về thì được, chẳng lẽ tôi lại không sao? Mẹ nói rất phải, nếu muốn biết chú có còn yêu và quan tâm mình hay không, thì tốt nhất là phải để cho chú tự nhận ra việc ấy. Chúng tôi ngồi vào bàn nói chuyện với nhau. Lúc này từ trên nhà bước xuống, mẹ đi lại gần phía chúng tôi, kéo ghế ra ngồi xuống cạnh và mỉm cười nói. Hai đứa con mới sang nhà chơi hả con? Dạ, con chào bác ạ. Được rồi, con cứ ngồi đi. Con là cậu của con dâu bác thì cũng như là người nhà của bác rồi. Hai đứa đừng khách sáo nhé. Dạ bác. Mai anh ở nhà một mình cũng buồn. Nếu khi nào rảnh thì hai đứa cứ sang đây chơi và ăn cơm với con bé nha. Bác luôn mở cửa chào đón hai đứa nè. Mẹ lúc này vui vẻ nói chuyện với hai cậu, còn tôi thì cũng chẳng mảy may quan tâm đến chú nữa. Chúng tôi bốn người ngồi trò chuyện cùng với nhau. Chú đứng nhìn một lúc nhưng chẳng được ai mời, thì có vẻ khó chịu ra mặt. Thức ăn nấu xong được mang ra bàn. Cậu Phát lúc này mới gắp thức ăn vào chén cho tôi rồi nói. Ăn nhiều nhiều vào, dạo này cậu thấy mày hơi ốm đấy. Thế hả cậu? Con đang mong tăng cân đây. Chắc là phải cố ăn nhiều vào rồi. Biết thế là tốt. Ăn cái này không? Ăn ạ. Tôi và cậu Phát vẫn vui vẻ nói chuyện với nhau. Mặc dù cậu không biết được rằng tôi và mẹ đã có tính toán với nhau từ trước rồi. Sau lần nói chuyện hôm đó thì dường như cậu cũng đã xác nhận được rồi. Tôi biết cậu không phải thích mình. Nhưng vì thời gian ở cạnh nhau quá dài nên cậu mới nghĩ rằng tôi quan trọng như thế. Và tôi cũng tin chắc rằng sau này cậu nhất định sẽ tìm được người bạn đời của mình. Chúng tôi đang ngồi ăn vui vẻ với nhau thì đột nhiên lúc này chú bước lại, kéo ghế ra thật mạnh, tạo nên âm thanh rất lớn, khiến mọi người đều giật mình. Mẹ thấy vậy lúc này mới lên tiếng nói. Mẹ tưởng con sẽ ra ngoài ăn tối cùng với bạn chứ. Không đi sao? Có khách đến nhà ăn tối thế này, con nào dám thất lễ đâu mẹ. Đây không phải là khách, đây là người nhà của Mai Anh. Con đừng nói kiểu không vui đấy. Con biết chứ ạ? Chú đang muốn kiếm chuyện, nên cho dù bây giờ mẹ con nói gì đi chăng nữa, thì cũng chẳng lọt tai chú được. Tôi mặc kệ không nhìn đến chú mà gắp thức ăn cho mẹ. Cậu Tiến và cậu Phát rồi cũng vui vẻ nói. Mọi người ăn đi ạ? Ừ, con cũng ăn đi. Tôi mỉm cười và luôn tỏ ra mình vui vẻ. Từ lúc lên kế hoạch với mẹ đến bây giờ, tôi thấy nhẹ lòng hơn được một chút. Có lẽ vì sau tất cả thì cũng đến lúc tôi nên mạnh mẽ hơn rồi. Chuyện tôi yêu chú là thật, nhưng chuyện tôi mang thai con của chú mà vẫn chưa nói ra thì là lỗi của tôi. Nhưng nếu là ngày trước, ngày mà chúng tôi vẫn hạnh phúc bên nhau, thì chắc chắn tôi sẽ thông báo. Nhưng thời điểm nhạy cảm bây giờ, chú đang nghi ngờ tôi nữa, thì tôi lấy can đảm ở đâu được chứ? Chúng tôi ngồi ăn cười nói vui vẻ với nhau. Lúc này đột nhiên cậu Phát lại nhìn về phía chú mà lên tiếng hỏi. Nghe nói dạo này Thành bận lắm hả? Chắc là anh đang có nhiều dự án cần đầu tư lắm phải không? Đó là việc riêng của anh, cảm ơn chú đã quan tâm. Em cũng chẳng muốn quan tâm đến thế đâu, chẳng qua là nghe người ở trong nhóm nói vài câu khiến em thấy khó chịu thôi. Thế à? Chúng ta là bạn bè, cho dù không còn thân như trước nữa, thì em cũng khuyên anh chân thành một câu. Có không giữ, mất tiếc lắm đấy nhé. Đừng làm khó bản thân mình nữa, nếu không anh chắc chắn sẽ ân hận về sau đấy. Cậu Phát nói chuyện, nhưng vẫn không rời mắt khỏi người chú. Tôi biết rất rõ ý nghĩa trong từng câu nói kia của cậu, nhưng thật sự không ngờ rằng cậu lại đánh vào tâm lý của chú như vậy. Cảm nhận được không khí trong bữa ăn có phần ngột ngạt, nên tôi liền lên tiếng nói, cậu Tiến, cậu Phát. Con mới biết được chỗ này khai trương quán trà sữa ngon lắm. Hay là lát nữa ăn xong, mình đến đó chơi nha hai cậu. Cũng được, mày thích thì cậu đây chiều theo vậy. Dạ, quyết định vậy nha cậu. Ừ. Tôi nói xong thì thấy mẹ cũng đang mỉm cười nhìn mình. Thật sự trong hoàn cảnh này, được một người quyền lực trong ngôi nhà đứng ở phía sau chống lưng ủng hộ, tôi cảm thấy vui lắm. Từ lúc cậu Phát nói câu đó thì chú cũng im lặng luôn. Ăn tối xong tôi được hai cậu đưa đi chơi hóng mát. Đến quán gọi thức uống ra, rồi cậu Tiến mới nhìn tôi nói. Sao rồi, thấy nhẹ lòng hơn chưa? Con ổn mà cậu, không sao cả. Ổn á? Nhìn mặt của mày, cậu thấu được đến tận tâm can rồi. Không cần phải che giấu. Có gì thì cứ nói ra để hai cậu tìm cách giúp cho mày. Không có gì đâu cậu, hai cậu cứ yên tâm nhé, con không sao cả. Nếu được như vậy thì tốt rồi. Cậu Phát ngồi ngay nãy giờ mới nhìn sang cậu Tiến lên tiếng hỏi. Anh định bao giờ sẽ ly hôn? Ba mẹ có nói gì không anh? Sắp thôi. Càng lúc em lại càng thấy cô ta quá đáng. Bản thân mình là vợ của anh. Nếu như quyến rũ người đàn ông xa lạ nào khác thì không nói. Đằng này lại đối xử với Mai Anh như vậy thì đúng là hết thuốc chữa rồi. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời mà. Mọi người đều biết tính của cô ấy mà. Nhưng anh nghĩ cậu Thành chỉ đang lợi dụng cô ấy mà thôi. Ngoài ra giữa họ chắc cũng chẳng có quan hệ gì đâu. Sao anh biết? Thì nhìn vào biểu hiện lúc nãy của cậu ta đấy. Lúc nào cũng nhìn Mai Anh bằng ánh mắt đa tình cả. Tuy rằng không nói ra nhưng anh lại nhìn thấu cả đấy. Thế à? Vậy mà em không nhận ra chứ? Em chỉ nhìn mỗi Mai Anh thì nhận ra kiểu gì? Nghe cậu Tiến nói thế, cả tôi và cậu Phát đều chột dạ. Thật sự mà nói thì tôi chỉ có tình cảm gia đình, người thân với cậu ấy mà thôi. Còn lại tuyệt nhiên không cảm nhận được gì nhiều hơn thế nữa. Tôi ngại không lên tiếng, lúc này cậu Phát mới nói. Thật ra bây giờ em chỉ xem Mai Anh như là thành viên trong gia đình của mình mà thôi. Có những chuyện cho dù mình có cố gắng như thế nào đi chăng nữa, thì cũng không thể trở thành hiện thực được. Đôi khi nó sẽ là một rào cản lớn, nên tốt nhất là chấp nhận thôi anh ạ. Cậu cháu hay anh em gì thì chúng ta vẫn là gia đình thôi. Biết thế thì tốt rồi. Chúng ta mãi mãi là người một nhà của nhau mà. Dạ. Nghe được câu nói đó của cậu thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm được. Cuối cùng thì cậu cũng đã xác định và chấp nhận được đó chính là tình thân của gia đình. Cả ba người chúng tôi đã rất lâu rồi mới có thời gian ngồi trò chuyện cùng với nhau. Chúng tôi đã ôn lại những kỷ niệm của thời thơ ấu cùng nhau lớn lên. Cái lúc mà hai cậu ăn hiếp rồi vỗ về xin lỗi tôi khi bị bà chủ phạt. Những lần cả ba đứa khóc kéo nhau ra sau nhà để xây lên một căn nhà nhỏ chơi đùa dưới mưa. Giờ nghĩ lại thấy vui và nhớ lắm. Đang ngồi tám chuyện thì đột nhiên lúc này điện thoại của tôi lại vang lên. Nhìn vào màn hình tôi thấy là chú gọi đến nên mới mặc kệ không nghe. Nhưng người kia dường như chẳng chịu để yên nên đã gọi tiếp. Không chịu được nữa, tôi mới thở dài ấn nghe. Alo, tôi nghe đây. Em sắp về chưa? Anh hỏi làm gì, lát nữa tôi tự khắc sẽ về nhà thôi. Không cần anh phải lo mà gọi điện nhắc nhở đâu. 10 giờ rồi mà em vẫn chưa chịu về sao? Định đi đến bao giờ nữa hả? Này, anh đi chơi đến sáng mới về nhà, sao lại không nói hả? Tôi đang bận, lát nữa tự tôi biết đường về nhà, thế nhé. Này, Mai Anh. Không đợi cho chú nói dứt câu nữa là tôi tắt máy ngay rồi. Thật ra tôi cũng đang muốn phục thù lại những chuyện mà chú đã làm với mình. Nếu như muốn thành công thì tốt nhất nên dứt khoát. Tôi bây giờ cũng chẳng cần phải sợ chú buồn lòng hay thất vọng về mình nữa. Nên cứ sống thật theo cảm xúc của mình thế thôi. Hy vọng rằng những chuyện tôi làm sẽ khiến chú nhận ra được tình cảm của mình. Nếu đúng là chú không còn thương mình nữa thì tôi cũng chấp nhận. Cậu Tiến và cậu Phát nghe thấy vậy thì liền cười nói. Mai Anh của ngày xưa đã trở lại. Giọng nói đúng là chua ngoa quá mà. Cậu này lại trêu con. Tôi ngồi chơi thêm tí nữa mà điện thoại bên cạnh cứ reo mãi. Tôi không nghe nên cứ thế từ cuộc gọi này đến cuộc gọi khác đều xuất hiện rồi để lại thông báo nhỡ. Đến khi chúng tôi ra ngoài về thì lại thấy một hình bóng quen thuộc đang ngồi ở trước đầu xe. Tay bỏ vào túi quần nhìn về hướng tôi. Biết có chuyện chẳng lành nên tôi liền quay sang nói với hai cậu. Hai cậu về nhà cẩn thận nhé. Hôm nào rảnh con sẽ về bên nhà chơi với mọi người ạ. Ừ, vậy thôi cậu về trước đây. Tôi đứng vẫy tay chào hai người họ đi khuất, rồi mới tiến lại gần phía chú. Thấy chú vẫn còn đứng ở đó mà không có ý định vào xe, nên tôi liền hỏi. Không phải là anh đến rước tôi sao, sao lại không lên xe thế? Im lặng có nghĩa là không phải rồi. Vậy thôi anh cứ đứng chờ ở đấy đi, tôi bắt xe khác về vậy. Đúng là đồ đáng ghét. Câu cuối đó, tôi nhìn chú nói nhỏ rồi cũng lướt người qua bước đi. Tôi chỉ giả vờ nói thế thôi. Chứ ở đây mà bắt xe thì có đến tận khuya mới có thể về đến nhà được. Chân tôi đi được vài bước thì ở phía sau chú liền nắm lấy tay tôi kéo lại. Em đang đùa giỡn với tôi sao? Tôi không thích đùa, cũng không thích giỡn. Thế nên đừng nghĩ rằng ai cũng đùa giỡn với chú. Em đang chọc điên tôi đấy, đừng có giả vờ như không biết gì. Thế à? Thế bây giờ anh đã hiểu được cảm giác của tôi rồi chứ? Anh đã đối xử với tôi như thế nào thì tôi chỉ trả lại như thế đấy thôi. Mai anh. Ừ, là tôi đây. Em... Nhìn gương mặt tức giận của chú bây giờ tôi thấy vừa lòng hả dạ lắm. Tôi nói không sai. Những ngày trước tôi đã rơi vào trạng thái tức giận không thể nói ra được như thế này. Thì bây giờ đến lúc chú phải nếm thử rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Người chồng gay của tác giả Khánh An. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là đi đến hồi kết rồi. Để có thể đón nghe tập 9 cũng là tập cuối khép lại bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.